12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 51, đụng độ P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thưa các độc giả thân yêu. Ảnh trên chính là cô gái đáng ghét dẫm lên chân của mã tên là Hiyoshi. Ten ten ten. Vì là nhân vật phản diện nên nhan sắc chỉ có vậy thôi. Thông cảm nha, với lại mấy chép trước có hơn 1.200 từ. Mấy chép tiếp theo tác giả sẽ làm hơn 1.700 từ nhé. O chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tại Clover City, địa điểm nơi các master ở các hội đang họp mặt. Makarov, Chan, thật ghen tị khi biết ông thu nhận được các pháp sư mạnh. Vâng, người đầu hói đẹp trai này là master của hội pháp sư Blue Pegasus. Bob, nhìn là biết, ông ta không phải đàn ông mà là BD. GT, LT, tôi nghe rồi đó. Họ đã hạ gục được mấy tên đáng gờm ở nơi nào ấy. Bob, ông đang nói đến 6 cô gái mới tham gia hội gần đây ấy gì? 6 đứa đó không những mạnh mà còn tuyệt lắm. Ngực khá to và mềm mại. Makarov, ối dừng lại ngay. Lão già dê sồm. Bob lấy tay che mặt lại vì ẻm xấu hổ. Đây đâu phải lúc để cười. Makarov, vâng. Người đàn ông mới lên tiếng có một mái tóc vàng, một chiếc kính màu đen cùng chiếc mũ đen nốt trông khá là ngầu. Ông này là master của hội pháp sư Quattro Cerberus. Gâu mai, hiếu động là tốt đấy. Nhưng mấy tên đó hơi bị quá đà rồi đó. Nghe được từ mấy tên hội đồng đang tức tối lắm vụ người của Fairy Tail đã nghiền nát mấy cái thị trấn. Gâu vừa cầm xiên thịt vừa nói. Ha ha, ta muốn bị nghiền nát bởi body tuyệt đẹp của 6 đứa tụi nó đấy. Nói 6 sao nữa ấy. Makarov mặt đỏ ửng. Ôi ngừng lại đi, ông đừng dùng số hàng 7 thành viên mới của hội ông vậy chứ. Bob, Master Makarov, Master Makarov, một lá thư từ cô Mirazen. Sama, Đờ, Su. Một chú chim màu xanh đội mũ màu tím bay đến. Hai chân đang ghi ư một lá thư. Vâng, cảm ơn đã nhọc công. Makarov nhận lấy bức thư. Không vấn đề gì. Chú chim màu xanh nói rồi bay đi. Makarov lấy ngón tay xoay một vòng trên thứ màu vàng có huy hiệu Fairy Tail. Một vòng tròn phép thuật màu xanh hiện lên. Hình của Mirazen cũng từ đó hiện ra. Master. Thật tốt là ngài đã tơ ra được cuộc họp mặt. Mira, thấy sao các vị? Đây là quý cô bốc lửa của hội tụi tôi đó. Hết sảy chưa? Makarov cầm lá thư khoe cho tất cả mọi người đang bâu xung quanh. Ôi trời! Bob, Mirazen, Chan à, cô thật lớn ra dáng rồi nhỉ? Gâu mai, thật ra đã có vài chuyện xảy ra khi ngài đi đó. Master, Kana. Maki, sử nữ, song từ, nhân mã, thiên yết, song ngư và ma kết đã đi chung nhóm. Tôi nghĩ đó sẽ là một nhóm mạnh trong Fairy Tail đấy. Tôi nghĩ phải nói chuyện này nên đã viết thư cho ngài. Hẹn gặp lại, hình Mira tròn bức thư đã biến mất. Gì, Makaro mặt siêu đần, ôi trời, Bob. Xem ra việc hội đồng lo lắng sắp thành hiện thực rồi. Golat Mai, không thể nào, mấy đứa đó lại phá nát bấy một thị trấn nữa cho xem. Buổi họp này sẽ diễn ra cả ngày, mai ta sẽ trở về nhưng mà làm ơn đừng khiến ta khổ sở thêm nữa. Xin các ngươi đó, Makarov nằn chồng kênh ra bàn đầy thất vọng. Tại ga tàu Kunuji. Có kẻ mang lưỡi hái lớn cùng đám thuộc hạ gây chuyện này đấy. Tôi biết những người đó. Chúng là những tên côn đồ của tổ chức đen đang chiếm lấy khu vực này. Mọi người bàn tán sôi nổi. Bên trên là dãy núi nơi các sao đang dừng chân. Tớ chỉ nghe nói cướp xe hoặc cướp thuyền. Còn cướp cả đoàn tàu như thế này thì... Maki, U Cẩm, Nó chỉ lăn trên đường ray thôi. Phải thiếu suy nghĩ quá không nhỉ? Kana, nhưng nó chạy nhanh. Chắc chúng đang gấp gấp cho chuyện gì đó. Ma kết, nhưng mà quân đội đã khóa chặt lối ra rồi. Chắc gì ơ chúng không chạy thoát được đâu. Song từ, hy vọng là thế. Sử nữ khởi động xe và đi mất. Xình xịch trên tàu. Xoẹt, Iliger cầm lưỡi hái chém đứt đôi ghế. Kageyama sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Một con ruồi như Fairy Tail nhìn thấy Lullaby và ngươi đã để hai đứa đấy chạy thoát là sao? Kageyama, Hiyoshi, Iliger, chúng vẫn chưa biết mục đích của ta đâu ạ, kể cả nếu chúng biết cũng đâu cản được chúng ta. Kageyama, xoạch, Iliger tức giận dùng lưỡi hái đâm xuống nền gỗ. Từ giờ phải cẩn thận hơn. Chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch đó. Iliger, nhưng còn ga tàu lửa Oshibana. Kageyama, có những khu rừng nơi mà ruồi không nên bay. Ta sẽ xóa sạch ký ức của bọn chúng. Hiyoshi, được, cả lũ. Kít, a, dầm, sử nữ, cậu đang đi nhanh quá đấy. Song từ, sẽ có nhiều người phải chết nếu chúng sử dụng Lullaby. Mọi người sẽ chết khi vô tình nghe phải thử đó. Sử nữ, cậu sẽ làm gì được nếu mất hết năng lượng phép thuật trong những tình huống như vậy? Song ngư, nếu điều đó xảy ra tớ sẽ chiến đấu hết mình bằng những gì có thể. Các cậu cũng sẽ giúp mà. Sử nữ, đằng trước xảy ra chuyện gì thế kia? Kana, nhà ga Oshibana, xin tất cả lùi lại. Do bị chật đường ray lối vào sân bị phong tỏa. Một người đàn ông cầm loa phát thanh nói. Chật đường ray ư, thật không? Nghe đồn rằng có số người nguy hiểm đã chiếm nhà ga. Mọi người xung quanh bàn tán. Ông kia có chuyện gì xảy ra bên trong thế? Sử nữ bám vào vai người đàn ông cầm loa phát thanh. Cô là ai? Người đàn ông quay lại hỏi. Sử nữ hỏi mà người đàn ông cầm loa phát thanh không trả lời. Tức quá cho mỗi đứa một hít đo sàn. Ai dân văn đang ở trong? Vào thôi, sử nữ. Bên trong, tớ nghe nói có một trung đội đã vào nhưng không quay trở lại. Có lẽ họ đang chiến đấu với ai dân văn. Maki và mọi người đang chạy với tốc độ bàn thờ. Họ bị hạ hết rồi. Song ngư ngạc nhiên nhìn đám quân lính dưới đất. Họ bị đánh trà bởi một đám pháp sư của ai dân văn. Sử nữ, ngay cả một trung đội cũng không có cửa thắng à. Song từ, ha ha ha, các người tới rồi à, đám ruồi bu của Fairy Tail. Iliger, sao đông thế? Maki, thằng khốn, vậy ra ngươi là Iliger. Kana, ma kết cậu tỉnh lại đi. Sử nữ lay ma kết đang nằm la liệt dưới sàn. Chắc không được rồi tàu lừa. Xe cổ, kết hợp hai loại vậy chắc không chịu nổi. Song ngư, đám ruồi nhặng, chỉ vì các ngươi mà Iliger. San đã, Kageyama, hừ, giọng nói đó. Ma kết bỗng mở mắt. Mục đích của các ngươi là gì? Nhân mã, còn chưa nhận ra à, mục đích chúng ta dùng nhà ga này. Hiyoshi, Lullaby, ngươi đang định chuyển phát nó đi. Kana, có hơn ngàn người đang bên ngoài nhà ga này. Mà nếu tụi này vẫn hết công suất thì nguyên cái thị trấn mày sẽ nghe thấy giai điệu chết chóc. Iliger bay lơ lửng trên không trung. Hắn dùng phép thuật hệ gió. Maki, sao người lại bị ổi đến nỗi dùng Lullaby để giết người vô tội chứ? Sử nữ, đây là sự trừng phạt để thanh trùng hết tất cả kẻ chỉ biết sống an phận mà không nghĩ rằng sự an phận đó đã cướp đi những thứ khác. Đây là một thế giới đầy rẫy tội lỗi khi sống trong sự rốt nát đến bất công, vì thế Grim Reaper phải đập nát hết chúng. Iliger, cho dù nếu người làm thế nhưng không hề hối hận sau mưa đã bị loại khỏi liên minh vì những hành động xấu xa. Phải không? Song ngư, chúng ta tới đây không để cãi lý. Nếu có quyền lực ta có thể dột sạch cái cũ nát và làm ra cái mới cho ngày mai. Hiyoshi, thật xấu xa. Song tử, thật tiếc cho các ngươi lũ ruồi nhặng. Các ngươi sẽ xuống địa ngục trước khi nhận ra thời khắc đen tối này. Kageyama đặt tay xuống đất. Một vòng tròn phép thuật màu tím xuất hiện. Từ đó phun ra những thứ màu đen tấn công về phía song ngư. A, song ngư lấy tay che mặt mình lại. Bộp, cái thứ màu đen bị đánh bay ra. Song ngư mở mắt ra nhìn người đàn ông trước mặt mình. Ma kết, song ngư, đúng là ngươi rồi. Bỏ cái thứ ma pháp dơ bẩn của ngươi ra chỗ khác đi. Dám làm hại đến cô ấy. Song ngư đó, thì chết với ta. Chấm chấm, ma kết, có cả tá người ở đây. Bọn này phải xả hết cơn tức mới được. Thiên yết, và trận chiến chính thức bắt đầu. Đối thủ một versus một với các sao là ai đoán thử đi nhé. Cách chương.